Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 172. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Vương Chấn chấn động, muốn phản kháng. Hắn lúc trước sắp chết cũng không thả ra thần niệm của Vương Cống thần niệm. Chính là sợ đối phương nhập vào thân thể mình. Tuy rằng đây là thủ đoạn bảo vệ tánh mạng mà Vương Cống lưu lại cho hắn, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ vẫn không muốn dùng đến, để tránh bị ảnh hưởng thiên phú võ đạo của mình về sau. Đệ đệ của ngươi cũng đã chết, ngay cả đệ đệ cũng không bảo hộ được, còn làm được gì? Vương Cống dưới tức giận, hận không thể một trường chụp chết hắn, mặc kệ mọi việc, liền trực tiếp nhảy vào trong cơ thể Vương Chấn. Vương Chấn lập tức lộ ra vẻ thống khổ, ngửa mặt lên trời không ngừng rống to. Nhưng theo tiếng hô kia, lực lượng lại càng ngày càng mạnh, sau khi trực tiếp nhảy lên tới võ tôn đỉnh phong vẫn còn tăng lên. À, người thật muốn đột phá đến võ đế sao? Ngươi phải biết rằng nếu đột phá võ đế, đừng nói thiên phú võ đạo của con ngươi, mà bộ thân thể này có thể cứu trị được không cũng là một vấn đề đấy. Lý Vân Tiêu không nhanh không chậm nói ra, lăng không tựa như ở trên người của hồ lô tiểu kim cương, trong mắt lộ ra vẻ trìu tức. Bộ dạng này của hắn khiến Vương Chấn thiếu chút nữa tức giận đến thổ huyết, nhưng lý trí vẫn chiếm thượng phong, trực tiếp mà áp chế cảnh giới ở dưới võ đế. Dù sao tiền đồ võ đạo của nhi tử cũng quan trọng hơn nhiều. Tiểu tử, dám giết con ta, lại bức ta phụ thể trên người ái tử. Hôm nay ta lột da của ngươi, lại từng chút đập nát xương cốt toàn thân của ngươi, cho ngươi nếm hết tất cả thống khổ trên đời mà chết. Vương Chấn thống khổ gào thét, tóc dài tản ra sau lưng, không gió tự bay. Khi thế cả người bành trướng chưa từng có, còn cái một tia lực lượng là có thể đột phá đến cửu thiên võ đế rồi, nhưng vẫn bị hắn cưỡng ép áp chế xuống để tránh thân thể Vương Chấn sụp đổ. Ngón trỏ của hắn vẽ một vòng trước người, một thanh kiếm quang tiền hiện hiện trên đầu ngón tay. Đầu ngón tay dẫn dắt trường kiếm xông về phía trước, mang theo từng vòng hào quang. Nhật kiếm khai thiên. Kiếm thế rất mạnh, Lý Vân Tiêu rất xa đã cảm nhận được cổ lực lượng kia, khiến cho mặt và da của hắn như gợn sóng. Ở trước mặt của Vương Cống, hắn không dám thi triển bất diệt kim thân. Nếu bị nhận ra thì phiền toái lớn rồi. Bị kiếm khí của đối phương ép sát xuống, hắn bay đuôi về phía sau. Hồ lô tiểu kim cương thì dưới âm niệm của hắn để khống chế, ngược lại gào thét đớn sổng tới phía trước. Khối lỗi võ tôn của gia tộc Thiên Diệp, chỉ thường thôi, nhật kiếm khai thiên chém vỡ khối lỗi này cho ta. Kim quang trực tiếp bổ vào trên người quyền phong hồ lô tiểu kim cương. Quyền kinh dưới một kiếm này liền biến mất, kiếm thế trực tiếp chém lên quyền cốt, dốc sức tiểu mạng chen ép vào. Cái gì? Vương Chấn chấn động. Nhật kiếm khai thiên của hắn coi như đã khôi lỗi võ tôn bát giai, cũng có thể bị bổ thành hai nửa mới đúng. Sao chỉ chém lõm được một chút? Kiếm khí kia cực kỳ mạnh mẽ, tuy rằng không cách nào phá được hồ lô tiểu kim cương, nhưng cũng chấn cho bay ngược về sau. Thật là mạnh đấy, dù sao cũng là thần niệm của Vương Cống, nếu không coi như đã võ tôn đỉnh phong bình thường, cũng tuyệt đối không thể gây tổn thương đến thân thể hồ lô tiểu kim cương được. Lý Vân Tiêu đứng xa xa, nhìn chiến đấu, sắc mặt bình tĩnh như nước, nhìn không ra cảm xúc trong lòng. Bên kia Vương Chấn đại phát thần uy, chiều chiều đều đè ép hồ lô tiểu kim cương, hoàn toàn áp chế hắn không có chút lực hoàn thủ. Đại lượng chiêu thức đều đánh lên người. Nếu không phải trong tài liệu cửu giai của Tử Thanh song kiếm tại gia nhập vào chút thiên chiếu chuyết kim, thì dưới loại liên kích cường đại này, thì thân thể sợ rằng đã hỏng mất rồi. Hồ lô tiểu kim cương là bán thú chỉ thần, cũng có lửa giận của mình. Hắn liên tục cầm thét, lại không thể làm gì được, bị đánh đến cơ hồ không làm gì được. Phương Chấn lại kinh hãi không thôi. Vũ kỹ này và lực lượng của hắn, cho dù đối phương đã khôi lỗi cửu giai, cũng đã sớm nên hỏng rồi mới đúng. Nhưng giờ có thể lưu lại dấu vết trên thân thể, không cách nào xâm nhập, làm bị thương hại tâm bên trong. Chẳng lẽ thật là khôi lỗi cửu giai, hoặc là lúc luyện chế khôi lỗi cửu giai cho vào thứ gì đó trần quý dị thường, kết quả là luyện chế thất bại trở thành bát giai. Lúc này mới xuất hiện thực lực bát giai, mà cường độ thân thể còn hơn cả cửu giai bình thường. Vương Chấn rất nhanh nhận đồng suy đoán của mình, thầm nghĩ đúng vậy,

Tiểu huynh đệ người nói cái giá đi, bất luận bao nhiêu tiền ta cũng mua. Thậm chí có người mua bán như thế, mở miệng đã nói vô luận bao nhiêu tiền cũng mua. Ngoài trừ kẻ đần ra, cũng chỉ có người tuyệt đối tự tin về tài lực của mình. Hơn nữa nhìn phục sức của người này mang trên người, chính là thuộc về loại thứ hai. Lý Vân Tiêu nhìn bộ dáng người này, cười nhẹ nói, khỏe của hả? Người ăn đã ăn qua trà diệp đàn chưa? Cái đó quả thật ăn không nổi. Trên mặt của nam tử lộ vẻ cố chấp nói, đừng có cứng đầu nữa, khối lỗ này bao nhiêu tiền báo giá đi, cả sẽ không khiến người thất vọng đâu. Lý Vân Tiêu híp mắt, nam tử trước mắt này cũng không đến 30, còn trẻ hơn cả Vương Chấn, nhưng tu vi lại ẩn ẩn trên cả Vương Chấn, ít nhất cũng là võ tôn nhị tinh. Bắc vực quả nhiên là nơi mạnh nhất trong tứ đại vực, tuy tuy tiện tiện có thể thấy được người trẻ tuổi cấp bậc võ tôn đi đầy đường. Cái này nếu đặt ở trong ba vực khác cũng là nhân vật cấp bậc trưởng lão trong môn phái rồi. Đã không có trà diệp đàn, vậy thì tùy tiện cho mấy phản biếng đàn dược cửu giai đi, cái khối lỗi này người cứ tùy tiện lấy. Lý Vân Tiêu lạnh lùng hừ hừ nói, như vậy không thoải mái. Thanh niên nam tử cười mà nói, ta thấy khối lỗi này của ngươi cũng không hẳn là vật cửu giai, có lẽ tài liệu thập phần quý trọng, hẳn là lúc luyện chế xảy ra vấn đề, lúc này mới hạ xuống bát giai. Như vậy đi, ta trả giá hai phần nguyên liệu khối lỗi này của ngươi có được không? Lý Vân Tiêu nói, người muốn lừa gạt luyện phường khối lỗi của ta sao? Cũng không có hứng thú ấy đâu. Trên mặt của thanh niên nam tử lộ ra thần sắc khó xử, kêu lên, đến cùng có bán hay không đây? Lý Vân Tiêu cười hăng hắc, hồi lô tiểu kim cương hóa thành một đạo quang mang, bị hắn thu vào mi tâm, liền ra về phía thành Vũ Phong, không để ý tới người nọ nữa. Này này, sao ngươi để không lễ phép thế chứ? Thanh niên nam tử kia đuổi theo quát, ngươi là đệ tử phái nào, vừa rồi lại muốn mưu sát đại công tử Diệu Huyền Tông, ta đã tận mắt thấy được rồi. Lý Vân Tiêu dừng bước lại, nhìn hắn nói, vừa rồi chính là ngươi nói cho ta biết vị trí của Vương Chấn, hơn nữa ngươi cũng nên biết trên người của hắn có dấu thần điểm của Vương Cống, ngươi rốt cuộc là ai, ta phải nói chuyện này cho Vương Cống biết, oan ức không thể một mình ta gánh chịu được. Thanh niên nam tử kia cười nói, nói chuyện phải có chứng cứ mới được. Tại hạ Lệ Phi Vũ, không biết tính danh của các hạ là gì? Lệ Phi Vũ, biết rồi biết rồi, đợi lát nữa ta sẽ phái người thông tri Diêu Huyền Tông, sau này còn gặp lại. Lý Vân Tiêu ôm quyền thi triển thần pháp tuyệt diệu, trong nháy mắt đã ở bên ngoài cả trăm mét. Người... Lệ Phi Vũ ngẩn người, chưa bao giờ gặp phải qua loại hàng này. Sau đó hắn lập tức đuổi theo kêu lên, chớ đã, anh hùng, hôm nay thành Phú Phong có chuyện rất có ý tứ, có hứng thú tham gia không? Không có hứng thú. Lý Vân Tiêu cũng chẳng thèm quay đầu nhìn lại, nhổ ra mấy chữ, dưới chân đẩy nhanh tốc độ, từ hồ một lòng muốn vứt bỏ người này vậy. Ha ha ha ha, đại lượng võ giả vây ở thành Phú Phong không có cách nào truyền ra ngoài. Vì giải quyết nhàm chán, thành chủ thành Phú Phong định hôm nay tổ chức một đại hội giao dịch võ giả, phàm là cương giả ngoài võ tôn đều có thể đi tham gia. Người thật sự không có hứng thú sao? Có lẽ có rất nhiều bảo bối không tưởng được đó nha. Thân pháp của Lệ Phi Vũ cũng không thua kém bao nhiêu, kề sát ở sau lưng Lý Vân Tiêu, cách xa nhau chừng 30 thước, bảo trì loại khoảng cách này mà đi. Trong lòng của hắn sớm đã khiếp sợ dị thường, bộ pháp của mình chính là tuyệt học, chưa bao giờ bại bởi người khác, hôm nay vậy mà gặp được người sánh ngang với mình. À, đại hội giao dịch võ giả sao? Lý Vân Tiêu lúc này mới dừng lại, xoay người cười mà nói, nghe có vẻ rất có ý tứ đấy, chỉ đang ngoài võ tôn mới có tư cách tham gia, ta kém quá xa rồi. Lệ Phi Vũ nhìn qua khuôn mặt của Lý Vân Tiêu, xác nhận cũng không hề dịch dung, ông nghi nói, tướng mạo của các hạ rất lạ mặt, đã có tu vi như thế, về phần võ tông gì đó đừng có chọc cười ta nữa, người có thể điều khiển một khối lỗi bát giai, ít nhất cũng là tồn tại bát giai mới đúng. Hắn cho rằng Lý Vân Tiêu nhất định đã ẩn tàng tu vi. Vừa rồi trận chiến với Vương Chấn hắn đều thấy rõ. Tuy rằng Lý Vân Tiêu xuất ra tay khẽ vẫy gọi ra thái cổ cương phong, nhìn qua cũng không lợi hại cho lắm, nhưng khiến thần niệm của võ đế như Vương Cống phải kinh sợ thoái lui, càng khiến cho hắn cảm thấy kiêng kỵ không thôi. Lý Vân Tiêu cười nói, hê hê, ta quả thật chỉ có tu vi võ tông, ngươi nhìn lầm rồi, bất quá ta ngược lại có một cách tốt hơn.

Tất Diệp và anh bác đại nhân của đảo tự tại mà thôi. Hắn vừa mới mở miệng, lập tức ánh mắt mọi người đều lạnh xuống. Tuy rằng trong Bắc vực võ tôn chạy đầy đường, nhưng cũng chỉ là hình dung khoa trương mà thôi. Trên thực tế, ở bất kỳ môn phái nào, võ tôn đều là chủ lực cường đại tuyệt đối. Người cười nói bên cạnh nam tử áo gai, trên mặt giống như là phủ một tầng tro, búi tóc cao lên, tạo hình quái dị, không châm chọc vào mà nói. Còn có vị này toàn thân bao phủ trong áo quái, lộ ra lực lượng cổ quái, khiến cho người ta nhìn không ra đầu mối gì. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mọi người ở đây đều không có tư cách thấy mặt thật của ngươi sao? Hai người lần lượt mở miệng, mang theo ý khiêu khích tràn đầy. Bản thân của Dương Bình cũng là cường giả võ tôn, hơn nữa là quản gia phủ thành chủ ở thành Phụ Phong, tự nhiên biết rõ tính nết mọi người, cũng đều có cách ứng đối của mình, cười mà nói. Vị này chính là Lệ Phỉ Vũ công tử của Vạn Bảo Lâu, còn có hai vị này là bằng hữu của hắn, Vận Thiếu, Lệ Phỉ Vũ. Ba chữ kia tự hồ có ma lực nhất định, vừa nói ra lập tức mọi người biến sắc. Cố tức giận khi trước cũng hoàn toàn biến mất, đổ ra vẻ chợt hiểu ra. Mà ngay cả nam tử áo gai và người ngồi cạnh hắn cũng biến sắc. Tự hồ chấp nhận cái tên này có thể hưởng vinh hạnh đặc biệt này, nhất thời không lên tiếng nữa. Ở trước mặt mọi người, ngồi hai gã nam tử phục sức khác lạ. Hai người tu luyện công pháp hoàn toàn bất động. Màu sắc trên người hoàn toàn trái ngược, một xanh một đỏ, đúng là màu của thủy hỏa. Hơn nữa khác với mọi người, chính là hai người cũng không thu liễm chấn động nguyên lực trên người. Giơ tay nhấc chân, tự hồ đều có nguyên tố thủy hệ và hỏa hệ nhảy lên. Cũng không phải bọn hắn cố ý bay ra thực lực, mà đạo tự tại ở sâu trong Bắc Hải. Tuy rằng cũng là nhân tộc nhất mạch, nhưng cách sống các kiểu lại khác với như chư phái trên đại lục Thiên Vũ. Mọi người cũng đã từng nghe qua, hơn nữa đạo tự tại thực sự là siêu quần, cũng không ai chú ý đến cả. Nam tử toàn thân hỏa hồng kia lên tiếng nói, thì ra là Lệ Phi Vũ công tử được xưng là một trong Bắc vực tứ tú. Đại hội hôm nay vậy mà đưa tới đại thiên, quả nhiên là ngoài ý liệu. Hôm nay không những có thể cùng Lệ công tử kết giao một phen, hơn nữa Lệ công tử thân là người Vạn Bảo Lâu, trên người tất nhiên có rất nhiều kỳ trân có một không hai, có thể khiến chư vị mở rộng tầm mắt rồi. Dương Bình cười mà nói, các người trước cứ nói chuyện đi, ta còn phải ra cửa ra vào nghênh đón khách quý nữa. Hắn an bài Lệ Phi Vũ và Hồ Lô Tiểu Kim Cương ở hai vị trí. Lý Vân Tiêu thì đứng ở sau lưng Hồ Lô Tiểu Kim Cương, ánh mắt hữu ý vô tình đánh giá mấy người ở đây. Hai vị dĩ nhiên là người của đảo tự tại Bắc Hải sao? Hồng đạo chủ vẫn khỏe mạnh chứ? Hồ Lô Tiểu Kim Cương đột nhiên dùng thanh âm trầm trọng, hùng hậu mở miệng nói. Tự nhiên là thần niệm của Lý Vân Tiêu đang khống chế hắn mở miệng. À, vị bằng hữu này, người biết đảo chủ chúng ta sao? Tên nam tử toàn thân hỏa hồng kia chính là Tất Diệp của đảo tự tại, mà vị tu luyện công pháp thủy hệ còn lại chính là anh bác. Hai người đều lộ ra vẻ không thể tin được. Ánh mắt nhìn một hồi trên người Hồ Lô Tiểu Kim Cương, trong mắt của hắn lóe ra kim quang, hiện ra năm màu dị sắc, hiển nhiên là một loại đồng thuật. Thân sắc của Lý Vân Tiêu không thay đổi, tay phải giấu ở sau lưng Hồ Lô Tiểu Kim Cương ngắt một cái ấn quyết cổ quái. Ngay lập tức, một đạo tinh thần lực bình chướng bao phủ lấy hắn và Hồ Lô Tiểu Kim Cương vào trong đó, ngăn cách thuật nhìn trộm của đối phương ra bên ngoài. Tất Diệp đưa mắt nhìn, sau đó mắt xẹt qua một tia sắc thần sắc kinh ngạc. Tự hồ đã suy đoán được gì đó, gật đầu nói, thì ra là thế. Anh bác thì là cổ quái hỏi, cái gì mà thì ra là thế, người có nhìn ra manh mối gì không? Tất Diệp cười nói, vị bằng hữu kia không chịu dùng chân diện mục ra gặp mặt người ta, tất nhiên là có nỗi khổ tâm riêng của hắn, ta cũng không tiện vạch trần đâu. Tất Diệp đại nhân, đã nhìn ra thứ gì thống khoái nói ra đi. Nếu cho chúng ta biết được, cũng có cổ quái, đi cùng Lệ công tử này rốt cuộc đã thần thánh phương nào. Tên nam tử áo gai nói ra, hắn đối với thân phận của Lệ Phỉ Vũ không còn lời nào để nói. Nhưng nhìn thấy bộ dạng của Hồ Lô Tiểu Kim Cương vẫn thập phần không vừa mắt. Võ tôn trang phục cổ quái, lưu phòng bên cạnh hắn cũng liên tục kêu lên, đúng thế, đúng thế. Hai người tự hồ giao tình vô cùng tốt, cũng tính tình hợp nhau. Tất Diệp đã không hề thay đổi nói, kính xin tôn trọng tư ẩn của người ta. Khiến Tu Bạch và Lưu Phong đều cảm thấy tự tìm mất mặt, đều hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nhưng ánh mắt nhìn về phía Hồ Lô Tiểu Kim Cương lại tràn đầy địch ý. Mà ngay khi nhìn về phía Lý Vân Tiêu cũng tràn đầy sát ý lạnh như băng. Lý Vân Tiêu tự nhiên sẽ không để ý tới hai tên ngu ngốc này, phải ngạo mạn và bỏ qua. Thậm chí ánh mắt như nhìn kẻ đần kia càng khiến cho hai người tức đến sắc mặt tái nhợt, trong mơ hồ muốn tức giận rồi. Lệ Phi Vũ ngược lại cảm thấy kỳ quái. Hắn tự nhiên biết rõ dưới áo đen chính là Khôi Lỗi, lại không tin Tất Diệp có thể khám phá thần phận. Tất Diệp đại nhân thật sự nhìn ra mánh khóe của người này của ta không? Không ngại nói ra nghe một chút. Bằng hữu này của ta chỉ là trí tình trí lý, tính tình có chút cổ quái thôi, cũng không có gì không thể không gặp người cả. Nếu người có thể nói ra, hắn có lẽ sẽ bỏ áo đen ra cũng nói không chừng. Tất Diệp nói, à, không biết có thật sự như thế không? Dù sao thì Lý Vân Tiêu một ngụm nói ra họ tên của đạo chủ bọn hắn, điểm đấy trên đại lục Thiên Vũ cũng không nhiều người biết được. Nó không chừng thật là bằng hữu của đạo chủ cũng nên. Hồ Lô Tiểu Kim Cương ngồi canh ngắn ở chỗ kia, không nói một lời. Theo mọi người thấy thì tự hồ đã đồng ý rồi. Tất Diệp lúc này mới nói, khí tức trên người vị bằng hữu kia cổ quái đến cực độ. Lục yêu, lục khí, hẳn là tu luyện hai loại công pháp bá đạo đến cực điểm. Một là công pháp yêu tộc, về loại khác sao, hẳn là thể thuật tuyệt cường nào đó, có thể khiến thân mình như kim cương, khiến thân thể giống như huyền binh. Lúc này mới sinh ra khí tức cổ quái như thế. Cũng có một loại khả năng, đó chính là vị bằng hữu kia bản thân chính là người của yêu tộc. Lệ Phi Vũ nghe xong thập phần kinh ngạc, lập tức không dám xem nhẹ vị Tất Diệp này nữa. Không thể nhìn thấy hình dáng Hồ Lô Tiểu Kim Cương, nhưng lại có thể suy đoán được đến mức này đã phi thường lợi hại rồi. Hơn nữa tinh thần lực vị bằng hữu kia thập phần cường đại, ít nhất đạt đến trình độ đại thuật luyện sư thất giai. Ngay cả linh nhãn của ta cũng bị tinh thần lực của người ngăn cách ở bên ngoài, không cách nào nhìn trộm được chút nào. Bằng không thì tất nhiên có thể nhìn thấu người 8-9 phần 10. Tất Diệp mà khẽ cười nói, tự hồ đối với suy đoán của mình cực kỳ tự tin. Hồ Lô Tiểu Kim Cương phát ra âm thanh nói, Tất Diệp đại nhân quả nhiên lợi hại, thực lực đảo tự tại Bắc Hải thật là phi phạm. Trời xa đại lục thoáng như thế ngoại đảo nguyên, không bị thế gian quấy nhiễu. Nhiều năm qua thực lực đã sớm thông thiên rồi, sợ rằng đã không dưới 7 đại thế lực diệu cấp trên đại lục đâu. Một lời này của hắn lập tức khiến tất cả mọi người chấn động biến sắc. Sắc mặt của Tất Diệp và anh bác càng đại biến, cực kỳ chấn động. Tất Diệp ngâm giọng nói, vị bằng hữu kia thật sự quá khen rồi. Đạo tự tại chúng ta rời xa phân tranh thế lực, một lòng truy cầu võ đạo, nhưng cũng không phải thái bình như trong tưởng tượng của ngươi đâu. Giữa chúng ta và hải tộc Bắc Hải cũng từng bộc phát ra mấy lần xung đột quy mô không nhỏ, tổn thương cũng thảm trọng đấy. Chỉ là trên đại lục không ai biết đến thôi. Hắn tự hồ cố ý muốn giải thích thực lực đạo tự tại cũng không mạnh. Lần này càng khiến mọi người nổi lên lòng nghi ngờ. Nếu như lại xuất hiện một tồn tại giống như 7 đại thế lực siêu cấp thì tuyệt đối là đại sự kiện kiếp sợ thiên hạ. Lệ Phi Vũ cũng bắt đầu hồ nghi bất định, đồng thời đối với thân phận Lý Vân Tiêu cũng thập phần sinh nghi. Tư liệu ở Vạn Bảo Lâu thì đảo tự tại ở sâu trong Bắc Hải, không người nào biết vị trí cụ thể của nó. Nếu không sử dụng đại trận truyền tống thì căn bản không thể đến được. Nhưng mặc dù là đại trận truyền tống cũng chỉ có thể truyền tống đến các hòn đảo ở chung quanh đảo tự tại. Phải do người của bọn hắn dẫn đầu mới có thể đi vào chủ đảo thần bí đến cực điểm kia. Bất kỳ môn phái nào trên đại lục, tin tức đối với đảo tự tại đều rất ít. Sợ rằng có thể chính thức biết được tin tức về đảo tự tại cũng chỉ có thánh vực thôi. Chẳng lẽ tiểu tử này đến từ thánh vực à? Lệ Phi Vũ lập tức đối với thân phận của Lý Vân Tiêu nổi lên suy đoán. Hơn nữa càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Dù sao, tiểu tử kia hiểu rõ đảo tự tại, đồng thời dám bỏ qua Diệu Huyền Tông, không phải 7 đại thế lực siêu cấp thì cũng chỉ còn thánh vực mà thôi. Sau đó Tất Diệp giải thích, Lý Vân Tiêu cũng không nói nhiều, chỉ nói đại hội giao dịch này phải chờ đến khi nào mới bắt đầu, hẳn là còn khách nhân tôn quý nào nữa sao? Ha ha ha ha, Vân Tiêu không đợi được nữa sao? Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Dương Bình, ở bên người còn có vài đạo thân ảnh, hiển nhiên là lại có người có tư cách khiến hắn dẫn đường đến. Mọi người nhao nhao ngừng mắt nhìn lại, đã thấy người bên cạnh Dương Bình là một vị nữ tử cung trang, trên mặt mang sa mỏng, giang điệu uyển chuyển lắm. Tuy rằng thấy không rõ tướng mạo, nhưng lại mang đến cho người ta một loại khí chất quý phụ đoan trang cao nhã. Sau lưng còn đi theo bốn gã tỷ nữ, mỗi người đều có khí chất phi phàm. Trên mặt của Dương Bình lộ ra vui vẻ nói, khách nhân cũng đã đến không sai rồi. Đợi lát nữa nếu không còn người nào đến thì đến bắt đầu đi. Ta một mực ở trước cửa chờ, chính là để chờ vị đại nhân này thôi. Hắn làm ra thủ thế mời, liền an bài phu nhân cung trang kia trên ghế chủ vị còn trống. Tất cả mọi người đều biến sắc, vốn tưởng rằng chỗ kia là của Dương Bình, lại không nghĩ rằng là cố ý lưu cho người ta. Hiện giờ đã chỗ ngồi kín chỗ, chỉ còn lại cái ghế cao nhất kia cũng chính là thanh chủ vị thành vũ phong này rồi. Bản thân Dương Bình thì đứng ở dưới thành chủ vị, cười mà nói, vị đại nhân này chắc hẳn chư vị đều hết sức tò mò. Nàng là khách quý thành chủ cố ý mời đến, không chỉ đồng thời tham dự giao dịch vật phẩm, hơn nữa còn là người chủ trì định giá nữa. À, người chủ trì định giá? Tất Diệp ngạc nhiên nói, chẳng lẽ năng lực nhận thức bảo vật của vị này rất là mạnh sao? Tất cả mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc, đối với thân phận mỹ phụ cung trang nổi lên lòng nghi ngờ. Mỹ phụ kia thì vẫn bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, thần thái bình yên, lộ ra một cỗ khí tức thượng vị giả và phong độ cường giả. Đột nhiên một tiếng cười cởi mở truyền đến, mọi người chỉ cảm thấy hòa mắt, liền phát hiện trên cái ghế ở bên trên chợt xuất hiện một nam tử phủ lên trường bào yên lam màu xanh da trời, hai mắt như hồ nước thanh tịnh, trên mặt còn mang theo vẻ vui vẻ đồng đậm. Đúng là thành chủ cảnh tinh của thành Vũ Phong lên tiếng nói, nếu là thiên hạ này có bảo bối mà ngay cả chủ nhân Mai Gia Cửu Di cũng không thể phân biệt, vậy thì khắp thiên hạ này không có người thứ hai có thể biết được nữa rồi. Thì ra là Mai Gia gia chủ. Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, ánh mắt đều rơi vào trên người mỹ phụ kia. Tất Diệp cũng cả kinh nói, chẳng lẽ Mai Gia chuyên môn chủ trì đấu giá cỡ lớn, năng lực bảo vệ đệ nhất thiên hạ kia sao? Mai Gia trên đại lục thập phần ít xuất hiện, ngoài trường nghe đồn có năng lực giám bảo cực kỳ cao ra, rất ít nghe thấy lời đồn khác. Mà Mai Gia trên cơ bản cũng là chỉ liên hệ với thương minh, rất ít khi liên hệ với thế lực trừ phái. Lý Vân Tiểu cũng ngốc trệ một thoáng, thì ra là Mai Gia gia chủ của Mai Đồng Nhi. Dĩ nhiên là Mai Gia này, người cầm quyền Mai Gia gọi là Cửu Di kia, đúng là vị nữ tử trước mắt này. Hắn bất giác cảm thấy có chút cổ quái. Trong rất nhiều đấu giá hội hắn từng tham gia, người chủ trì cũng gọi là Mai Lão tiên sinh, đều là nam tử, nhưng không biết tại sao lại để nữ nhân làm đương gia, điểm ấy quả thật cực kỳ hiếm thấy. Ha ha ha ha, không thể tưởng tượng được chỗ này có thể nhìn thấy Cửu Di. Đệ Phi Vũ cười to nói, hai người tự hồ là quen biết cũ. Đôi mắt lạnh như thu thủy của Cửu Di kia trở nên ôn hòa hơn, đối với Đệ Phi Vũ thập phần có hảo cảm, dùng thanh âm mềm mại động lòng người nói, lần trước từ biệt, tu vi của đệ công tử lại tinh xảo hơn không ít. Tên tuổi Bắc Vực tứ tú khi nào người đi đoạt đệ nhất đấy? Lệ Phi Vũ khiêm tốn nói, chỉ với thiên phú nát này của ta còn muốn cầm đệ nhất, chẳng qua chỉ là ỷ vào tên tuổi của Vạn Bảo Lâu, mình người ta gom lại cho đủ số thôi, thật sự không là gì cả. Cửu Di mỉm cười, không hề nói thêm nữa. Cảnh Tinh đã cười nói, khó có được còn có thể hấp dẫn Lệ công tử đến đây, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Không chỉ có thể biết một chút về phong thái Bắc Vực tứ tú, hơn nữa tất nhiên cũng đã mang đến đại lượng bảo bối. Chỉ là Cửu Di, người đã đến muộn, đây cũng không phải là phong cách trước sau như một của ngươi nha. Trong mắt Cửu Di xẹt qua một tiếng ngưng trọng nói, đột nhiên có chuyện quấn thân cho nên đến chậm chút. À, có tiện nói xem là chuyện gì không? Chỉ cần Cảnh Tinh ta có thể giúp được thì tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt đối không ngồi yên. Cảnh Tinh cũng nhìn ra vẻ ngưng trọng trong mắt Cửu Di, lúc này tỏ rõ thái độ, lập tức chiếm được hảo cảm của Cửu Di, cũng khiến cho mọi người cảm thấy thanh chủ này quả thật phong độ ung dung, là một phương chân vật. Cửu Di nói, vậy thiếp thần trước tạ ơn cựu thanh chủ rồi, việc này có thể nói là tai bay vạ gió. Con trai tông chủ Diệu Huyền Tông Vương Đạt đã bị chết ở trong quán rượu của Mai Gia ta. Cái gì? Cảnh Tinh chấn động nói, Vương Đạt của Diệu Huyền Tông à? Trong mắt của hắn cũng đổ ra ngưng trọng nói, lần này khoa vực truyền thống đại trận bị hủy, có quá nhiều võ giả lưu lại, đã xảy ra quá nhiều xung đột, nhưng không thể tưởng tượng được con trai tông chủ Diêu Huyền Tông cũng bỏ mạng ở thành Vũ Phong. Cái này quả thật có chút phiền phức rồi. Có biết là người phương nào gây nên không? Cậu gì nói? Tạm thời không biết được. Hiện giờ toàn bộ quán rượu đã bị phá. Nghe nói là một gã nam tử trẻ tuổi chừng 20 tuổi mang theo một khối đỗi võ tôn làm ra. Hơn nữa càng khiến cho ta lo lắng là người nọ sau khi giết Vương Đạt, giết luôn cả tùy tùng Vương Chấn tìm đến báo thù, lại còn đuổi giết Vương Chấn. Nếu như... Trong mắt của nàng đậu ra một vẻ sầu đo thật sâu, tự hồ như không dám nghĩ đến kết quả đằng sau vậy. Mọi người cũng đều ngưng trọng không thôi. Cảnh Tinh cũng cả kinh nói, rốt cuộc là người phương nào để đơn gàn tới như thế? Nếu Vương Chấn cũng bị giết, vậy thì Diệu Huyền Tông... Trong lòng của hắn hoảng sợ, nếu như Vương Cống mất đi hai người con trai, thành Phú Phong của hắn sợ rằng cũng sẽ bị lửa giận lan đến mất. Cậu gì nói, ta cũng chính là lo lắng về việc này, đã phái người đi toàn thành điều tra. Mặc dù không tìm được hung thủ, nhưng đã tập trung vào đồng bạn hung thủ, hy vọng có thể có đột phá mới. Cảnh Tinh cười khổ nói, Vương Đạt cũng đã chết, còn có thể có kết quả tốt gì nữa. Lửa giận của Vương Cống không thể không cháy rồi. Mặc dù đứa con này của hắn vô học bất thuật, nhưng dù sao thân phận cũng tôn quý. Ta thân là thành chủ thành Vũ Phong, cũng có trách nhiệm nhất định tại đây. Tất nhiên sẽ toàn lực hiệp trợ Cửu Di trả rõ việc này. Lê Phi Vũ mỉm cười quét qua Lý Vân Tiêu, ánh mắt cổ quái không thôi. Lý Vân Tiêu thì thân sắc lạnh lùng, trong lòng hắn có chút lo lắng. Vừa rồi Cửu Di nói đã tập trung vào đồng bạn hung thủ, không biết có tìm được thương hội Lôi Phong hay không nữa. Bất quá có Mạc Tiểu Xuyên ở đó, có lẽ không có vấn đề gì lớn. Nếu như dẫn tới võ đế động thủ, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa. Như vậy hắn ở chỗ này cũng có thể cảm nhận được. Hiện giờ xem ra chuyện cũng không phát sinh xung đột quá mức kịch liệt, cứ để xem sao đã. Dương Bình nói, nếu chuyện đã xảy ra, lại lo lắng hơn cũng không phải cách. Đợi sau khi giao dịch lần này kết thúc, ta phải người hiệp trợ Cửu Di. Diệu Huyền Tông tuy rằng đều đã đám người háo sắc âm lãnh, nhưng ở trên đạo lý cũng không dám sang bậy. Cùng lắm thì đợi truyền tống trận được tu phục tốt, ta tiến đến thánh vực một chuyến, mời chấp pháp giả thánh vực đến tọa trấn. Diệu Huyền Tông này cũng không dám quá mức làm cản đâu. Cậu gì gật đầu nói, có những lời này của Dương Bình đại nhân, ta cũng yên tâm rồi. Lệ Phi Vũ cũng bật thốt lên nói, yên tâm đi cậu gì, Vạn Bảo Lâu ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi, tuyệt đối sẽ không để Diệu Huyền Tông sang bậy, cũng sẽ không để hung thủ nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật đâu. Chuyện này ngược lại có lẽ làm phiền Lệ công tử rồi. Cậu gì đối với bên Thường Minh vẫn thập phần yên tâm. Dù sao hợp tác nhiều năm như vậy, ân tình và lợi ích đều có. Thường Minh tất nhiên sẽ không bỏ qua để Diệu Huyền Tông đối phó với Mai Gia bọn hắn. Lệ Phi Vũ vỗ ngực nói, yên tâm đi, Vạn Bảo Lâu thậm chí Thường Minh đều sẽ ủng hộ Cửu Di vô điều kiện. Lời của hắn nói có sức nặng rất lớn, lập tức khiến cho Cửu Di giải sầu không ít. Lý Vân Tiêu thì im lặng một hồi. Theo hắn thấy thì chẳng qua chỉ để giết một tên lưu manh mà thôi, đâu ra nhiều chuyện như vậy chứ. Đây cũng là do tầm mắt của hắn cao. Lúc trước ở kiếp trước, đừng nói là Diêu Huyền Tông, Bắc Minh Huyền Cung, hắn cũng đã giết không ít người. Tới giờ vẫn bình yên vô sự đó thôi. Hắn nào đâu biết đến nỗi khổ tâm của những tầng lớp dưới này. Đối với những đại phái siêu cấp kia đều nơm nớp lo sợ. Chỉ hơi chút hầu hạ không tốt, có lẽ chính là họa diệt môn rồi. Đây là hiện thực tàn khốc ở thiên vũ giới. Cường giả phi tôn, cường giả phỉ pháp, người ngỗ nghịch chỉ có chết. Có lời này của Lệ công tử thì Cửu Di yên tâm được rồi. Hiện giờ bắt đầu hoạt động giao dịch của chúng ta đi, không nên bị ảnh hưởng tới tâm tình. Cảnh Tinh cười to nói, cái này đều là vì đại trận truyền tống bị hủy, chứ vì tất cả đều dừng tại đây, ta mới tổ chức một giao dịch loại nhỏ này. Hơn nữa triệu Cửu Di đến chủ trì, chứ vì có bảo bối gì có thể lộ ra để mọi người cùng nhau xem xét. Mọi người tất cả đều nhắc lên tinh thần, đã đến trình độ như bọn hắn mà vẫn có thể lấy ra nhất định không giống người thường, bằng không thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng lấy ra làm mất mặt. Mọi người hết nhìn đông lại nhìn tây, nhưng không ai chịu là người đầu tiên lấy đồ ra cả. Cảnh Tinh tự hồ đã sớm liệu đến tình huống này, cười mà nói, nếu chư vị đều đã muốn lưu đến cuối cùng, vậy thì do ta đến bều xấu trước đi. Hắn giơ tay lên, hào quang trong nhẫn chớp động thoáng một phát, Một cái hộp bạch ngọc mạ vàng điêu long hiện hiện trong tay, cười hi hi mở nắp ra. Một loại đoạn bọc đầu màu xám nằm ở bên trong. Ngoài trừ tinh khí dồi dào ra, cũng không nhìn ra chỗ nào dị thường cả. Tất cả mọi người cẩn thận mở to hai mắt, vẫn cảm thấy không khác gì cảnh gỗ bình thường. Thứ này có ai nhìn ra đầu mối không? Cảnh bỗng nguyện ý dâng 1.000 vạn nguyên thạch trung phẩm. Cảnh Thinh Dương Dương đắc ý nói, mặc dù là cửu di cũng có thể tham dự, nói thật ta đối với trình độ của Mai gia cũng hết sức tò mò đấy. Thứ này nếu không phải vật chủ trước kia nói cho ta biết là vật gì, bản thân ta cũng có nghĩ vỡ đầu cũng không biết được. Tụ Bạch lại nói, cảnh thanh chủ thật đúng là tài đại khí thô, để dám lấy 1.000 vạn nguyên thạch trung phẩm để thăm dò năng lực đại đường già Mai gia. Ta thấy 1.000 vạn này nhất định mất rồi. Mọi người cũng đều phụ họa theo. Năng lực xem xét của Mai gia cả thiên hạ đều biết, huống chi còn là đại đương gia. Nếu có thứ mà ngay cả nàng cũng xem không ra, vậy thì những người này cũng đừng hy vọng nữa. Cửu Di nhẹ nhàng cười cười, đôi mắt đẹp lưu chuyển, tuy rằng bị lụa mỏng che mặt, nhưng cũng nhìn ra được là một mỹ nhân tuyệt sắc. Tình nữ bên người nàng lập tức tiến lên, cầm hộp ngọc kia qua. Cửu Di nâng tay ngọc thon thon lên, dùng ngón trỏ điểm vài cái lên nhánh cây nhỏ kia, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc nói, thứ này vậy mà không có cấp bậc. Cái gì? Thứ không có cấp bậc? Chẳng lẽ là nhánh cây bình thường? Buồn cười, cảnh thanh chủ đã nhân vật bực nào, sao có thể lấy ra nhánh cây bình thường được? Tất Diệp cả kinh nói, trên đời này tất cả có rất nhiều thứ không tồn tại cấp bậc, bởi vì không cách nào dùng tiêu chuẩn thế tục để cân nhắc được chúng. Loại vật này không cái nào không phải là trọng bảo. Thanh chủ đại nhân vậy mà xuất ra thứ quý trọng như vậy, không biết thanh chủ đại nhân muốn đổi lấy vật gì, hay là bán ra nguyên thạch đấy. Cảnh Tinh cười mà nói, trường không nói cái này, đợi mọi người xem ra là vật gì rồi nói tiếp. Hơn nữa nó cũng không trân quý như Tất Diệp đại nhân nghĩ đâu, bởi vì lượng thật sự quá ít. Cửu Di rời ngón tay ra khỏi đoạn cây kia, cười mà nói, không thể tưởng tượng được, vậy mà lại là thứ này. Đáp án ta đã biết rồi. Á? Cảnh Tinh vẻ mặt không tin, rất là hoài nghi. Cửu Di cười nhẹ, bờ môi khẽ nhúc nhích, trực tiếp truyền âm nhập mật đến trong tay Cảnh Tinh. Đã thấy sắc mặt Cảnh Tinh trở nên ngạc nhiên và khó có thể tin. Mọi người thấy thế liền biết đã có đáp án. Mỗi người đều thấy trong lòng khó nhịn, vạn phần muốn biết đáp án. Người may ra quả nhiên, quả nhiên. Cảnh Tinh cười khổ lắc đầu, lộ ra thập phần bất đắc dĩ, lại nói, 1.000 vạn trung phẩm nguyên thạch này ta quả nhiên phải tặng không rồi. Hắn đang muốn công bố đáp án, đột nhiên một đạo thanh âm trầm ổn vang lên, đúng là Hồ Đô Tiểu Kim Cương phát ra tiếng nói, khoan đã, ta cũng biết vật này là vật gì. Nguyên thạch của thành chủ, thỉnh chuẩn bị 2 phần đi. À, ta không tin. Cảnh Tinh trực tiếp nói, coi như là Cửu Di cũng sau khi điều tra một lúc mới biết, ngươi chỉ ở đằng xa nhìn xem cũng biết là vật gì, không khỏi quá khiến ta giật mình. Hồ Lô Tiểu Kim Cương hừ một tiếng nói, nếu ta không đoán sai thì đây là dưỡng hồn mộc do tinh nguyên Côn Ngô Thần Thụ ngừng kết ra. Dưỡng hồn mộc tinh thuần như vậy quả thật hiếm có, chỗ thiếu hụt duy nhất chính là lượng quá ít, sợ rằng rất khó có được tác dụng gì lớn. Cảnh Tình khiếp sợ không thôi, ánh mắt bắt đầu đánh giá người áo đen này, muốn thăm dò vào trong đó nhưng lại không thể làm được. Hắn không biết mỗi cường giả đều có thói quen của mình, không ít người đều rất cổ quái, nói không chừng người ta thích giấu mặt thì sao, cũng không nên cưỡng ép điều tra. Chỉ đành cười khổ nói, quả nhiên là ta kiến thức nông cạn rồi, thiên phú giới to lớn, quả nhiên là năng nhân bối xuất. Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều giật mình, nhao nhao nhìn về phía Hồ Đô Tiểu Kim Cương, trong lòng đều đánh giá hắn cao hơn không ít. Mà ngay cả người hầu Lý Vân Tiêu hắn mang theo cũng lọt vào tầm mắt mọi người. Sau khi dò xét một phen cũng đều nhíu mày, tự hồ như người hầu này cũng không hề đơn giản. Lệ Phi Vũ cũng giật mình, không khỏi lại thêm tò mò về Lý Vân Tiêu. Cậu gì cũng chớp mắt liên tục, sau khi đảo qua vài vòng trên người Hồ Lô Tiểu Kim Cương, lại đảo vài vòng trên người Lý Vân Tiêu, lúc này mới thu hồi lại. Hồ Lô Tiểu Kim Cương nói, không biết đoạn dưỡng hồn bọc này của cảnh thành chủ muốn đổi lấy vật gì, tại hạ rất có hứng thú. Nếu như thật sự không được, nhiều ra một chút nguyên thạch cũng có thể. Cảnh tình nói, chính như lời Vân Thiếu nói, dưỡng hồn bộc này tuy rằng trân quý đấy, nhưng quá hiếm, ta lưu lại cũng vô dụng. Muốn đổi lấy một chiếc chiến hạm kim dương, không biết có người nào nguyện ý không? Lưu Phong trang phục cổ quái, quái khiếu nói, thành chủ không khỏi quá tham lam đi nha. Chút dưỡng hồn mộc tí ti này mà muốn đổi lấy chiến hạm kim dương thất giai, không khác gì nham thạch đổi nguyên thạch. Cảnh tình đối với hắn đả kích cũng chỉ lờ đánh, cười mà nói, chiến hạm kim dương có giá, mà dưỡng hồn mộc lại vô giá. Tuy rằng thứ này ít chỗ dùng, nhưng ở trong tay người thật sự cần, thì dù có bao nhiêu chiến hạm kim dương cũng không thể đổi được. Quả đúng thế. Cậu gì cũng phụ họa theo nói, loại bảo vật không giai này rất khó định giá. Tuy chẳng ít chỗ dùng đến, nhưng thiên phú giới số lượng cũng ít đến kinh người. Nếu gặp phải người có nhu cầu cấp bách thì quả thật chính là phụ giá rồi. Tất Diệp đột nhiên nói, ta nghe được tin tức, một cây côn ngô thần thụ duy nhất trên đời này đã tỏa hoa ở hải vực Nam Hải rồi. Trên đời này có lẽ cũng không xuất hiện thêm dưỡng hồn bộc nữa đâu. Cái gì? Tất cả mọi người đều chấn động. Đi rằng rất nhiều người không rõ ngụ ý trong đó, nhưng ít ra đã biết độ trân quý của thứ này, chính là độc nhất vô nhị trong toàn bộ thiên phủ giới. Mà ngay cả cảnh tinh cũng không ngờ điều này. Sau khi ngây ngốc một chút, cười cười lắc đầu nói, Thất Diệp đại nhân, sao không nói sớm? Nếu biết từ trước thì ta như thế nào cũng sẽ không lấy ra giao dịch đâu. Sư lại sưu tầm không phải tốt hơn sao? Hắn đấm ngực dậm chân ảo não không thôi, khiến mọi người nghe được sinh nghi, không biết có phải là hai người liên thủ kẻ tung gầy hứng không nữa. Mặc dù đã biết côn ngô thần thủ mất đi, cũng không có ai nguyện ý dùng chiến hạm kim dương đi đổi, bởi vì thứ này mọi người cũng không cần, rất nhiều người thậm chí còn mới nghe đến lần đầu tiên. Thế vậy Hồ Lô Tiểu Kim Cương mở miệng nói, chiến hạm kim dương thất giai ta không có, nhưng ta có hải cốt một chiếc chiến hạm u minh bát giai, không biết cảnh thành chủ có nguyện ý trao đổi không. Hơn nữa thêm vào 1.000 vạn nguyên thạch trung phẩm lúc trước người thua ta, giá tiền này đã không thấp hơn chiến hạm kim dương rồi. Hải cốt, chiến hạm u minh bát giai. Tất cả mọi người trong lòng chấn động, ánh mắt nhìn về phía Hồ Lô Tiểu Kim Cương. Trong thiên hạ tổng môn có thể có được chiến hạm bát giai cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa ngoại trừ siêu cấp thế lực ra, trên cơ bản mỗi một chiếc chiến hạm bát giai đều xuất xứ từ Hóa Thần Hải, số lượng có thể đếm được. Cảnh tinh do dự nói, hải cốt à, vậy phải xem tàn tới trình độ nào rồi. Hồ Lô Tiểu Kim Cương vùng tay làm ra bộ dáng chỉ huy Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lúc này mới lấy ra một cái túi đựng đồ, tiến lên đưa cho cảnh tinh. Lệ Phỉ Vũ thấy mà buồn cười, bất quá trong lòng cũng tò mò. Lý Vân Tiêu biểu hiện càng cương đại, hắn tự hồ càng có hứng thú. Cảnh tinh lấy ra túi trữ vật, thần thức sau khi quét qua trong đó, trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng. Đây là hải cốt chiến hạm sưu tập được từ trên yêu nguyên, cũng không hoàn chỉnh, nhưng tự hồ phần hạch tâm hư hào không lớn, so sánh ra thì quả thật giá trị còn lớn hơn cả chiến hạm kim dương thất giai. Đúng vậy, hải cốt này ta muốn. Cảnh tinh vung tay liền đưa hộp bạch ngọc kia cho Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu trên mặt không có biểu tình, nhận lấy, sau đó lui trở về sau lưng của Hồ Lô Tiểu Kim Cương, giữ im lặng hoàn toàn. Dưỡng hồn bộc bị hắn trực tiếp đưa vào trong giới thần bi. Linh hồn vừa hiện ảnh đã chợt nghe được âm thanh non nớt mà cấp bách bên dưới nói, cho ta, nhanh cho ta. Một đứa trẻ mới sinh ở bên dưới hần hoàn tung tăng như chim sẻ, trong miệng không ngừng chảy ra nước miếng, cười to nói, ha ha, quả nhiên là dưỡng hồn mộc tách ra từ trên người của ta, tuyệt đối không phải là giả. Đúng là Tiểu Ngô, cũng là hắn cảm giác được sự tồn tại của dưỡng hồn mộc, lúc này mới cấp bách bảo Lý Vân Tiêu đoạt tới, nhanh cho ta nào. Lý Vân Tiêu vừa xuống tới mặt đất, hắn liền tiến đến đoạt lấy, vùi sướng cầm lấy dưỡng hồn mộc, một miếng nuốt vào trong bụng, dựng sao thấy bóng, cả người hắn cũng bắt đầu xảy ra biến hóa, từ hồ lớn đến thêm vài tháng. Ít, ít quá. Tiểu Ngô bất mãn dậm chân trên mặt đất, hiển nhiên là cái này không được như hắn mong muốn. Lý Vân Tiêu trực tiếp một tát đập bay hắn, khẽ nói, ngại ít ăn tươi luôn đi, hiện giờ toàn bộ thiên vũ giới đã không còn thứ này nữa, đừng có mà không biết đủ. Nói xong thì hào quang trên người lóe lên liền biến mất khỏi giới thần bi. Trong đại điện, Cảnh Tinh đối với khoản giao dịch này cũng thập phần thỏa mãn, tâm tình thật tốt, cười mà nói: tại hạ đã ném gạch, còn ngọc của chư vị cũng nên xuất hiện ra đi. Nói như vậy đạo hữu cũng bêu xấu một chút. Một gã võ tôn ở bên cạnh đệ phi phú giơ tay phải lên, một đạo quang mang trực tiếp phá không bắn ra, long cong một tiếng cắm vào trên mặt đất, đúng là một thanh bảo đao kim ngân song sắc đan vào cùng một chỗ, còn khảm nắm lấy bảy hạt châu màu sắc bất đồng, từ từ sinh huy. Tên võ tôn kia lên tiếng nói: thanh huyền minh bát giai này có người nào thích không? Ta muốn đổi lấy một ít đan dược tăng cường công lực. Một gã lão giả lục bào đồng tử đột nhiên co lại, nhìn chằm chằm vào lão bảo đao kia một hồi, cả kinh nói: đây chẳng lẽ là song hành thất sắc đao của Mộ Dũng? Thì ra là người giết Mộ Dũng. Tất cả mọi người trong lòng chấn động, chuyện bảo đao này quả thật là vật không tệ, nhưng cái tên Mộ Dũng lại khiến cho người ta quá sợ hãi. Người này cũng không phải là nhân vật gì quá giỏi, chỉ có điều thân phận có chút đặc thù, chính là cường giả của Đao Kiếm Tông. Người có thực lực mạnh, vòng tròn luẩn quẩn tiếp xúc cũng chỉ từng đó, cho nên trong phạm trù võ tôn vẫn có rất nhiều người biết đến hắn. Người nói bậy nói bạ cái gì? Cầm binh khí của hắn chính là người giết hắn sao? Huyền binh bát giai này chính là lão phu nhặt được đấy. Tên võ tôn kia hung hăng trợn mắt nhìn lão giả lục bào, cả giận nói: nếu ta giết người, ta còn dám lấy ra giao dịch sao? Ta không muốn sống nữa ư? Trong mắt của Bạch Tu chớp động hào quang, tự hồ đối với chuỗi huyền khí này thập phần quen mắt, nhưng đây là vật phòng tay, liên tục trầm trước một lúc mới lên tiếng: chư vị cần phải chứng kiến, nếu ta đổi lấy chuỗi bảo đao này, cái chết của Mộ Dũng cũng không liên quan gì đến ta. Dù sao tên tuổi của Đao Kiếm Tông cũng quá dọa người rồi. Bọn hắn tuy rằng mỗi người đều là cường giả võ tôn, nhưng ở trong mắt người ta cũng chỉ là con sâu cái kiến, tiện tay liền có thể bóp chết. Không biết năm đầu Tịch Tông Đan có thể đổi lấy chuỗi bảo đao này không? Bạch Tu lại hỏi dò. Võ tôn kia như mày nói, năm đầu Tịch Tông Đan coi như đã tăng cường công lực rồi, đổi lấy cũng được, nhưng ít nhất phải 300 viên. Bạch Tu sắc mặt đại biến, ẩn ẩn có chút giận dữ nói: 300 viên, người thật là gian lận đấy. Võ giả kia khẽ nói, năm đầu Tịch Tông Đan chỉ có thể coi là loại kết cuối trong đan dược bát giai, cho dù phục dụng 300 viên đối với ta cũng không có tác dụng quá lớn. Ta vốn cũng là không muốn đổi đâu, thế nhưng mà nếu không lấy ra được thứ gì tốt hơn, người có thể xuất ra 300 viên thì ta cũng sẽ miễn cưỡng đồng ý. Nếu đã có 300 viên thì ta tự mình dùng rồi. Bạch Tu tức giận phất ống tay áo, ngồi trở lại vị trí của mình, ánh mắt còn không ngừng dò xét thanh bảo đao kia, tự hồ có chỗ không cam lòng. Lưu Phong lại nói, giá trị chuôi song hành thất sắc đao này quả thật trên 300 hạt nam đậu Tịch Tông Đan, nhưng thứ này chính là di vật của cường giả Đao Kiếm Tông, có mấy người dám mua? Đừng nhìn tất cả mọi người có thể làm chứng không có quan hệ đến ngươi, nhưng cường giả võ đế Đao Kiếm Tông nên quyền ý nghe người giải thích chắc. Cựu thiên võ đế cũng không có bao nhiêu người tính tình tốt đâu. Tên võ tôn kia sắc mặt biến hóa, những người này lập tức đã khiến vài người có chủ ý lập tức từ bỏ. Hắn thấy không còn ai muốn giao dịch, tức giận hừ một tiếng mà nói, không ai giao dịch thì thôi đi. Ông thầy áo vùng lên, bảo đao kia hóa thành một đạo quang mang thu hồi vào nhận trữ vật bên trong, trầm mặc ngồi ở đó. Đệ công tử, người chính là người của võ tôn trẻ tuổi nhất ở đây, cũng là một trong tứ tú mới xuất hiện tại Bắc Vực, càng là đệ nhất nhân lớp trẻ hoàn toàn xứng đáng với bạn vào lâu. Tất cả mọi người rất chờ mong bảo vật của người đấy. Dương Bình Tây hào khí có chút không thoải mái, vội vàng đi ra hỏa hoãn, nhìn qua đệ phỉ vũ cười mà nói, Dương đại nhân nghiêm trọng rồi, kỳ thật tại hạ cũng không có thứ gì muốn giao dịch cả. Đệ phỉ vũ cười nói, nhưng đã tới tham gia hội giao dịch này thì cũng không thể chỉ là quần chúng được. Như vậy đi, trên người của ta vừa vặn có một kiện bảo bối tạm được, không biết có ai thích nó không? Hắn nói đây cũng là lời thật. Nội tình của vạn bảo lâu, nếu như có thứ hắn muốn mà không có được, đây cũng không có ai có khả năng có cả. Tất cả mọi người thập phần chờ mong nhìn đệ phỉ vũ. Chỉ thấy trong tay hắn lóe lên hào quang, liền xuất hiện một khối kim loại màu trắng, trong tay trơn bóng chiếu ảnh, nhu hòa như nước. Vừa nhìn là biết vật phi phàm rồi. Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẽ động, hắn liếc mắt đã nhận ra thứ này. Hồ Lô Tiểu Kim Cương trầm giọng nói, không biết Lệ Huynh thứ này giao dịch thế nào. À, Vân Thiếu vậy mà liếc mắt đã nhận ra. Lệ Phi Vũ ánh mắt cười ngây ngô lườm Lý Vân Tiêu, hắn bây không có hứng thú nhìn khôi lỗi Hồ Lô Tiểu Kim Cương làm gì. Hồ Lô Tiểu Kim Cương nói, trùng hợp cũng biết chút. Rốt cuộc là thứ gì, hai vị cũng đừng thừa nước đục thả câu nữa, nói thẳng ra đi. Mọi người thúc giục nói. Cửu Sì cũng kinh ngạc nói, Vân Thiếu lúc trước nhận biết dưỡng hồn mộc quả nhiên không phải trùng hợp. Quả thật đối với các loại tài liệu có tạo nghệ cực cao à, ngay cả kinh linh thạch cũng biết được. Kim linh thạch, đây là kim linh thạch sao? Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Võ Thôn vừa giao dịch bảo đao ban nãy cũng mở to mắt, nhìn chăm chăm vào khối kim linh thạch lớn chừng bàn tay kia, lộ ra vẻ tham lam. Người còn lại đều hết sức ngưng trọng. Cửu Sì nghe giọng giải thích nói, kim linh thạch này là thuộc tính kim, lại có tính thủy, có thể tùy ý vuốt ve biến hình mà không tổn hại đến căn bản. Cho dù được đám thuật luyện sư dùng để luyện chế chiến y, một khối kim linh thạch lớn như thế cũng đủ luyện chế một kiện chiến y bát giai rồi. Kim linh thạch tuy rằng không phải chủ tài chiến y, nhưng lại là tài liệu hạch tâm trọng yếu nhất. Thứ này có thể đủ tùy ý biến hóa, có thể lớn có thể nhỏ, dán ở trên người hành động tự nhiên, cũng là bộ phận nguyên liệu trần quý nhất trong chiến y. Đại công tử quả nhiên không khiến mọi người thất vọng, bảo bối bực này cũng lấy ra rồi. Dương Bình cũng thấy động tâm không thôi à, cũng không biết Lệ công tử muốn đổi lấy vật gì. Dương Bình cũng là lộ ra vẻ muốn có, dù sao chuyện yên đối với một gã võ giả mà nói quá mức trần quý, cơ hội có thể cứu được mạng mình, nhưng cũng không phải mỗi người đều có cơ hội đạt được chiến y. Đặc biệt là tới trình độ như bọn hắn, muốn thu thập toàn bộ nguyên liệu một kiện chiến y đã khó càng thêm khó. Cho dù thu thập đủ toàn bộ rồi, muốn tìm một gã thuật luyện sư bát dài tới giúp người luyện chế, độ khó càng cao hơn một tầng. Cho nên nhìn thấy bảo bối như vậy, cơ hồ mỗi người đều động tâm. Tệ Phi Vũ cười mà nói, một chút đồ chơi nhỏ thôi, ta cũng không biết đổi lấy thứ gì mới tốt, chứ vị tùy tiện lấy ra gì cũng được, chỉ cần ta hợp ý với thì đổi. Cửu Sì cười nhẹ không nói, người vạn bảo lâu quả nhiên mỗi người đều tài đại khí thô, nhưng tuyệt đối khôn khéo đến cực độ. Lệ Phi Vũ nói câu này tùy tùy hứng, nhưng không thể nghi ngờ lại khiến cho mọi người phải liều bảo bối. Hắn chọn một cách tốt nhất, như vậy còn không phải khiến mọi người phải lấy ra tất cả bảo bối sao? Quả nhiên, Dương Bình sau khi nghe xong chợt thoáng dò dự, liền lấy ra một quả ngọc bội cầm trong tay nói, khối mộc hành linh ngọc này của ta, không biết Lệ công tử có để mắt đến không? À, mộc hành linh ngọc trong ngũ hành linh ngọc sao? Cửu Sì kinh ngạc nói, không thể tưởng tượng được trong tay Dương Bình đại nhân lại có bảo vật cỡ này. Tuần về giá trị vật ấy quả thật không dưới kim linh thạch, đặc biệt là võ giả mộc hệ có được, càng có tác dụng hơn kim linh thạch. Thứ này tuy rằng do ra kém ngũ hành biến dị nguyên tố, nhưng đã có được nguyên tố chỉ lực rót vào khoáng thạch, qua năm tháng dài ngưng tụ mà thành, vạn phần khó có được. Một hành tinh ngọc vừa ra, lập tức khiến mọi người ở đây hơn phân nửa đều bỏ cuộc, hiển nhiên không lấy được thứ trình độ ngang, hoặc là không muốn đổi đâu. Để Phi Vũ lộ ra phi thường tùy ý nói, nếu Cửu Sì đã nói như vậy rồi, vậy nếu đổi thì ta có chiếm tiện nghi đấy. Nếu không còn ai thích thứ này của ta, vậy thì đổi với mộc hành linh ngọc của Dương Bình đại nhân đi. Hắn cố ý xoay đầu qua chỗ khác nói, Vân Thiếu, người đối với kim linh thạch này của ta có ý đổi không? Hồ Lô Tiểu Kim Cương lại nói, không có. Trả lời dứt khoát như thế khiến Lệ Phi Vũ xấu hổ nở nụ cười. Luận về bảo vật, đạo tự tại ta tự nhiên không thể so sánh với mọi người, chỉ có một ít đặc sản đặc biệt, có lẽ Đệ công tử sẽ thích. Tất Diệp cũng nhịn không được nữa mở miệng. Hắn và Ánh Bác thoáng trao đổi một chút, liền từ trong nhẫn lấy ra một cây san hô hỏa hồng sắc, nắm trong tay, ánh sáng màu đỏ chớp động cười nói, không biết Mai Gia chi chủ nổi tiếng thiên hạ có thể biết đến bảo bối ở sâu trong Bắc Hải này không? San hô đỏ kia vừa xuất hiện trong đại điện, mọi người lập tức cảm nhận được một cỗ tình cảm ấm áp trên người, giống như đống lửa vậy, ấm áp thoải mái, nói không nên cục. Cửu Sì nhận những mày một cái, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là huyết thạch san hô? Tất Diệp sững sờ, lập tức tán tán nói, Danh tiếng Mai gia danh bất hư truyền. Cậu gì nói? Vậy thì không sai, ta cũng là lần đầu tiên thấy bảo vật này. Nghe đồn là trong tứ hải có cường giả ngoài cửu thiên cảnh chém giết, huyết dịch chảy ra nhiễm lên đá dưới đáy biển, trải qua tích lũy trên vạn năm mới có thể sinh ra loại san hô đỏ này. Hơn nữa chỉ có thể trưởng thành lớn chừng này. Loại huyết thạch san hô này hấp thụ huyết dịch cửu thiên võ đế mà sinh ra, không chỉ có lệ khí thật lớn trong đó, mà quan trọng nhất là ẩn chứa một tia cửu thiên ý cảnh. Cái gì? Còn ẩn chứa cửu thiên ý cảnh? Lúc này tất cả mọi người đều động dung rồi. Có mấy người thậm chí trực tiếp đứng lên, còn thiếu chút là lao tới đoạt lấy. Nguyên một đám trong mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào huyết thạch san hô kia như gió nhìn chằm chằm vào thịt vậy. Ẩn chứa cửu thiên ý cảnh, đó đã không phải là thiên tài địa bảo bình thường rồi, tuyệt đối là thứ gây ra gió tanh mưa máu. Cảnh Tinh và Dương Bình trong lòng cũng đại chấn, trên mặt họ tràn đầy ngưng trọng. Nếu một khi có loạn thì hai người bọn hắn căn bản không thể áp chế được hàng diện trước mắt. Cầu Di khẽ cười nói, chư vị không cần nóng lòng. Viết thạch san hô này tuy rằng chứa đựng cửu thiên ý cảnh, nhưng thiếp thần lúc trước cũng đã nói rồi, trong đó còn có đại lượng lệ khí, hẳn là do cửu thiên võ đế lưu lại, đại lượng tích lũy trong đó. Nếu muốn cướp lấy cửu thiên ý cảnh trong đó thì cũng sẽ bị lệ khí cắn trả. Nếu không thể khống chế hữu hiệu thì chỉ sợ sẽ trực tiếp tẩu hỏa nhập ma ngay. Tất Diệp nói tiếp, cửu di quả nhiên không phải là phạm nhân, vậy mà hiểu rõ ràng đến thế. Huyết thạch san hô này quả thật là dòng máu của võ đế đổ vào mà thành, hơn nữa điều kiện hình thành thập phần hà khắc, mà lệ khí trong đó quá lớn, coi như là võ đế cũng chưa chắc có thể hóa giải được. Cửu thiên ý cảnh trong đó cũng chỉ có một tia thôi, có thể nói là thứ có chút gân gà. Lệ khí cửu thiên võ đế cũng chưa hẳn có thể hóa giải. Mọi người nghe thế trong lòng phát lạnh, dần dần bình tĩnh lại. Cảnh Tinh và Dương Bình thì đều nhẹ nhàng thở ra. Cậu gì nói, quả thật nếu không phải thế thì giá trị thứ này thật khó có thể đánh giá rồi. Kim linh thạch không thể nào so sánh bằng được nó. Tất Diệp lại nói, không biết Lệ công tử có thích huyết thạch san hô này của ta không? Mặc dù có chút gân gà đấy, nhưng cũng là thứ vạn phần khó có được. Lệ Phi Vũ vỗ đầu một cái, khó có thể lựa chọn nói, quả nhiên là một nan đề. Sự trân quý của huyết thạch san hô ta ở Vạn Bảo Lâu những năm này đều chưa bao giờ thấy qua, nhưng một hoành linh ngọc cũng thập phần thích hợp cho một vị bằng hữu của ta đeo lên, ta cũng rất muốn đổi lấy. Hắn suy nghĩ một lúc lại quay đầu nói, không biết phần thiếu có ý kiến gì, có thể nói ra cho ta tham khảo một chút không? Hồ Lô Tiểu Kim Cương không chút khách khí nói, đều là một ít thứ rác rưởi thôi, cũng giống như kim linh thạch của ngươi vậy, không có bao nhiêu giá trị, tùy tiện đổi là được. Ha ha ha, khẩu khí thật là lớn, cũng không sợ đau đầu lưỡi khi chém gió mà. Hết tập 112.